một tên thanh niên mặt mày dữ tợn, xăm sổ kín cánh tay đi vào. Anh Quang, em mới nghe được một thông tin, thằng Huy nó đang quen với một con nào đấy. Nghe vậy, tên Quang kia vẫn bình thản nói. Mày lạ lắm à, cứ làm như từ trước tới giờ nó không chơi phụ nữ bao giờ ấy. Lần sau ấy, đem tin bổ ích về, còn không thì thôi. Nhưng mà lần này khác lắm anh, nó đưa con nhỏ ấy về nhà ở luôn rồi. Em nghe ngóng được con này bị gì mà nằm ở viện tận 10 ngày, là hắn túc trực bên cạnh chăm sóc đấy. Trước giờ thằng này chơi phụ nữ, nhưng mà đạp hoa dẫm cành, chơi xong nó quăng cho cục tiền rồi thôi, làm gì có chuyện tận tình như thế. Vừa nghe nói thế, tên Quang liền nhíu mày nhìn sang. Tin đúng không? Đúng anh. Mày điều tra xem con đấy là ai. Không ngờ nó cũng có ngày tự tạo cho mình một điểm yếu rồi. Vâng, nếu đúng nó yêu con nhỏ đấy thật thì chúng ta chỉ cần dùng nó để uy hiếp. Anh nhiều năm qua cứ phải nhường nhịn hắn như vậy, giờ cũng sắp tới lúc nên cho hắn biết tay rồi. Tên Quang nghe thế đăm chiêu một hồi rồi bật cười. Người của tao sắp xếp đều không có kết quả, không ngờ không tốn công lại được việc. Tao nói rồi, khiêm tốn cỡ nào mà va vào thần thì cũng dại người mất khôn thôi. Mau đi đi, tìm hiểu con đấy cho tao. Dạ vâng. Nói rồi tên đấy cũng liền rời đi. Gã Quang ngồi trên ghế đăm chiêu vài giây rồi lại bật cười đắc ý. Buổi tối hôm ấy, con mẹc đắt tiền màu đen bóng loáng dừng lại trước một căn nhà 2 tầng được thiết kế hiện đại. Mở cửa bước xuống là gã đàn ông tướng tá khá đô con, dáng vẻ có phần khệnh khạng, bước tiến vào bên trong, đưa tay đẩy cửa ra. Lúc này, ngay phòng khách là một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân, một tay cầm chiếc gương soi, một tay tô thỏi son đỏ lên môi của mình. À ta biết là có người đến nhưng vẫn không đoái hoài tới. Thấy vậy, hắn ta mới bước vào quát lên. Cả ngày phấn phấn son son, rồi có làm được cái tích sự gì đâu, vô dụng. Nghe vậy, à ta vẫn bình thản tô son, sau đấy còn mím môi, ngắm nghía đủ kiểu rồi mới nói. Bé bé cái mồm thôi, muộn rồi, để yên cho hàng xóm nhà người ta nghỉ nữa chứ. Ai lừa lời vừa dứt, hắn liền đi lại, giật phăng chiếc gương trên tay ả, quăng lên bàn. Việc tôi bảo cô làm tới đâu rồi? Thế mà giờ này còn ngồi đây mà soi gương ngắm nghía. Thấy gã ta có thái độ khác lạ, khiến ả cũng có chút kinh ngạc. Này Quang, anh nổi cáu cái gì chứ? Không phải là tôi vẫn đang đây sao? Đang định tối nay đến gặp anh đây. Đúng là cái thứ đàn bà vô dụng, chả được cái tích sự gì, ngoài to vú. Mà to quá, lút mẹ cái não rồi. Giờ còn đến gặp hắn làm cái gì? Hắn chịu gặp cô chắc. Sao không? Sao không à? Bây giờ hắn có con khác rồi, còn đưa con bé nhỏ đấy về nhà chung sống như vợ chồng kia kìa. Nghe thế, ả ta cũng trở nên sửng sốt. Anh nói Huy sao? Không hắn thì là ai? Anh ấy quen con nào thế? Sao tôi không biết? Ai biết nó là con nào? Đang bảo thằng Bang nó điều tra rồi. Nói tới đấy, tên Quang lại nhìn xuống bụng ả rồi hỏi tiếp. Thế cái bụng có phản ứng gì chưa? Nghe vậy, ả ta lại bất giác đặt tay lên bụng của mình, sau đó có vẻ bực bội mà nói. Chưa. Đúng là con đàn bà ăn hại. Anh cứ chửi tôi thì được cái gì chứ? Hôm đó tôi cũng đã chọc thủng bao rồi. Không có thì là do anh ta chứ không phải là tôi. Mà anh cứ làm như một lần là có thai được luôn ý. Cô xem, tôi tốn bao nhiêu tiền đắp xuống người cô để có thể tiếp cận được hắn. Một cơ hội tốt như thế còn không nắm bắt được, thua cả một con đàn bà vô danh tiểu tốt. Ả ta bị nói như tát nước nên trong lòng cũng ấm ức, lại nghe được Vũ Khải Huy có quan hệ với người đàn bà khác thì bực bội lại càng tăng thêm mà gắt gỏng. Tôi cũng đã liên tục chủ động liên lạc với anh ta, nhưng mà anh ta đâu có chịu đâu. Mà anh lạ gì anh ta nữa, tính khí thất thường, phụ nữ với anh ta cũng chỉ là qua đường thôi. Con kia không nổi vài ngày đâu. Thế mà nó được hắn chăm sóc suốt mấy ngày trời ở bệnh viện, sau đó xuất viện là được đưa về đấy ở luôn đấy. Ả ta nghe nói thế, bàn tay siết chặt lại, cố nén cơn giận. Tên Quang lại tiếp tục. Được rồi, cô không phải làm gì tiếp nữa, cô làm cũng vô dụng. Tôi đến chỉ để nhắc nhở cô vậy thôi. Sau câu đấy, hắn ta cũng quay người trở ra ngoài. Mà ả ta ngồi đấy, ánh mắt sâu hoắm, lộ rõ sự ganh ghét, nhìn chằm chằm vào chiếc gương để trên bàn. Sau đấy giận dữ khua tay, gạt nó xuống đất vỡ tan tành mà gằn lên. Để tao xem,

Nếu không phải anh để ý camera thì không biết được ả ta dám to gan như vậy. Thấy dáng vẻ như muốn giết người ấy của Huy, ả ta cũng run run. Huy, là cô ta coi thường em. Em chỉ muốn dạy dỗ cô ta một bài học thôi mà. Vừa nghe thế, Huy liền bóp thắt lấy cổ ả. Dạy dỗ? Gan cô ngày càng lớn rồi đấy. Cút khỏi đây trước khi tôi chỉ cho cô thế nào là dạy dỗ. Nói rồi, anh hất mạnh ả ta ra phía ngoài, khiến ả lảo đảo. Cẩm Tố vừa sợ hãi vừa căm phẫn nhìn cô. Ả đưa tay chạm lên cổ của mình, sau đấy cũng hậm hực bỏ đi. Đông Nghi lúc này thấy vậy lại lên tiếng. Anh làm vậy hơi quá rồi. Không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Cô là người yêu của anh cơ mà. Nghe vậy, Huy mới quay lại nhìn cô. Người yêu sao? Có lẽ tôi nên chuyển đi, tránh gây hiểu lầm cho anh. Nói rồi, Đông Nghi cũng quay người lên thẳng của phòng mình, mà Huy thấy vậy cũng theo sau. Cô ta nói vậy mà em cũng liền tin sao? Nếu không thì cô ta tới đây làm gì? Anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn đưa tôi về đây chẳng khác nào tự vạch trần cái bộ mặt của mình. Nghe giọng cô có vẻ giận dỗi, Huy định giải thích, nhưng bất chợt anh nhận ra sự khác lạ, bất giác cười mà hỏi. Sao thế? Ghen à? Vừa nghe vậy, Đông Nghi liền sửng sốt, nhưng chột dạ. Ghen? Anh nghĩ cái quái gì thế? Anh quen ai, quan hệ yêu đương với ai, có liên quan tới tôi hay sao mà phải ghen? Hoang tưởng. Nếu không phải anh cứ ép tôi đưa về đây thì tôi muốn ở lại cái nhà của anh chắc. Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, Huy lại thêm thích thú mà từng bước tiến lại gần. Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà em trả lời cả một hơi dài như thế, lại còn bảo không ghen. Đồng Nghi tức nghẹn cả cổ họng mà cười hắt ra một cái rồi gằn lên. Không ghen. Sau đó cô liền quay người đi, nhưng Huy đã nhanh bước tới, túm eo cô kéo lại, cơ thể áp sát vào người của mình rồi cưng chiều nhìn cô. Nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Đúng là tôi có quan hệ với cô ta, nhưng không phải là yêu đương. Chỉ phát sinh một lần duy nhất trên phương diện bóc bánh trả tiền. Cô ta cũng chưa bao giờ được bước chân vào cái nhà của tôi, ngoại trừ việc hôm nay em đã mở cửa mời vào. Trước giờ, người phụ nữ duy nhất tôi đưa về nhà và ngủ trên giường của tôi là em. Trong một giây phút ngắn ngủi đó, hình như tim của cô bỗng chốc chuyển khác biệt mà cô không hề hay biết. Đồng Nghi cả gương mặt có một chút nóng bừng lên mà né tránh cái nhìn của anh. Ai muốn quan tâm chứ? Anh muốn đưa ai thêm về nữa là việc của anh. Nếu như anh không có gì với cô ta thì cô ta cũng đâu có lên đây to tiếng với tôi. Dù sao tôi cũng chỉ là ở tạm một thời gian, đợi vết thương lành thì sẽ mua vé bay về. Còn không nói là không quan tâm sao? Vậy sao không dám nhìn thẳng mặt tôi? Không thích. Dáng vẻ giận dỗi trẻ con kiểu này quả thực khiến Huy cảm thấy thêm cưng chiều cô hơn. Anh khẽ mỉm cười rồi giữ lấy cằm của cô xoay nhìn chính diện mình, sau đó dần dần cúi xuống áp sát lại. Đông Nghi thấy vậy cũng kháng cự né tránh. Này này. Tôi không phải là này, gọi tên tôi đi. Thanh âm mang dung lượng nhỏ nhưng sự nam tính toát ra, ngữ điệu có phần ra lệnh. Ánh mắt nhìn cô mang theo tình ý khiến Đông Nghi cảm thấy bối rối. Huy. Một cái tên được gọi ra làm anh thỏa mãn. Sau đó anh trực tiếp khóa môi cô lại bằng miệng của mình. Đồng Nghi lúc này chống tay lên ngực của anh cố đẩy ra, nhưng mà sau ca phẫu thuật sức cô cũng yếu đi nên hoàn toàn bị vô lực. Trải qua một việc hôm nay, dường như tình cảm của anh đối với cô đã tiến thêm một nước rồi. Rõ ràng là cái chiêu lạt mềm bột chặt này càng dùng càng có hiệu quả. Khi ấy Cẩm Tố cũng trở về nhà của gã Quang. Ả ta mang theo dáng vẻ bực bội đi vào trong phòng khách, quăng cái túi sách của mình sang một bên rồi ngồi phịch xuống. Lúc này tên Quang từ trên tầng đi xuống, thấy vậy lại hỏi. Mới sáng tới đây có chuyện gì? Ả nghe vậy hậm hực trả lời. Mới tới gặp con nhỏ đó xong. Cũng bình thường, chả có gì nổi trội cả. Nhan sắc cũng thuộc dạng đại trà thôi. Anh thấy thích nó ở chỗ nào không biết? Quang nghe Ả nói thế liền vội đi lại. Cô đến nhà hắn sao? Phải. Vậy hắn có thái độ thế nào? Chẳng qua là tạm thời bị nó bỏ bùa mê thuốc lú thôi, chứ nó xét về cả thì không ăn nổi tôi đâu. Quang lúc này bực bội gắt lên. Tôi đang hỏi hắn có thái độ thế nào cơ mà. Anh ta nổi đoá lên đuổi tôi khỏi đó. Tôi còn tưởng anh ta suýt giết tôi nữa. Hắn nghe thế lại suy tư một hồi, sau đó bật cười khanh khách. Xem ra